Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 83, nàng xứng sao? Khóc chuyện audio.com. An Huyền Ý bảo hắn đi theo mình đến một khóc, xác định bốn phía không người. An Huyền mới lên tiếng. Điện hạ có, điều không biết, hiện giờ thánh thượng đối với cái chết của Hạo Vương là vô cùng tức giận. Một khi điện hạ bẩm báo chi tiết, Hạo Vương chính là, do cao thủ giết hại, thánh thượng sẽ nghĩ có người vào hoàng cung ám. Toán, người cũng biết thánh thượng đối với an nguy là vô cùng nhạy cảm. Bằng không cũng sẽ không làm cho Yến Vương mấy ngày nay đến hoàng cung. Canh giữ đâu? Thái tử Phù Nguyên Dương cũng không phải đứa ngốc, lập tức liền phản ứng kịp thời. An hậu ra ý là, trực tiếp lấy cớ khác, Hạo Vương gia không phải hôm nay nói đua ngựa sao, ở trên lưng ngựa ngã xuống làm cho, kế tiếp trong lời nói, An Huyền cũng không nói nữa. Nếu như thái tử điện hạ ngay cả điểm này không nghĩ ra, vậy vị trí thái tử kia cũng ngồi không lâu đâu, được An Huyền nhắc nhở. Thái tử Phù Nguyên Dương cũng lập tức hiểu ngay, đa tạ An hậu gia hôm nay tương trợ, bổn vương ngày sau sẽ ổn thỏa báo đáp An hậu gia. Điện hạ khách khí rồi. Khi đêm đến, thái tử Phù Nguyên Dương lập tức tiến cung. Hắn hồi báo, làm cho thánh thượng Phù Ngạo Thiên đại khái hiểu được Phù Nguyên Hạo chết như thế nào. Chính là, đứa con trai này vốn là ngốc tử, sau vì trấn an mẫu thân của Hạo Vương là Tuyết Quý Nhân, lúc này mới cấp cho hắn một cái vương phủ, làm cho hắn rời cung mà sinh sống. Không ai ngờ, Hạo Vương lại chết vì ngã ngựa. Thánh thượng Phù Ngạo Thiên lúc này hạ chỉ, hậu táng thật tốt cho Phù Nguyên Hạo, mẫu thân chính là Tuyết Quý Nhân được tấn phong làm Tuyết Phi, cho phép Tĩnh Nhân công chúa quay trở lại bên người giáo dưỡng. Tử Dương cung. Tuyết Phi nghe được tin tức con trai đã chết, im lặng giống như không có phát sinh việc gì. Thánh thượng hạ ý chỉ, nàng cũng là an phận tiếp chỉ, bình thường làm cái gì, bây giờ liền làm cái đó. Tỷ nữ Quỳnh Hoa trên tay cầm một chén tổ yến đi vào. Nương nương, tổ yến hôm nay hảo ngon, đặt ở trên bàn đi. Dạ, Tuyết Phi đột nhiên nói, Tĩnh Nhân công chúa đâu, theo như lời của nương nương. Công chúa đi đến nơi Uyển Quý Phi rồi. Nếu công chúa trở lại, nói nàng đến gặp ta. Dạ, Quỳnh Hoa vội vàng gật đầu. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên một thanh âm dễ nghe. Mẫu Phi, người tìm ta sao? Ngay sau đó một nữ tử mặc cung trang tiến đến. Nàng trên mặt mang theo nét trẻ con, tóc tương đối dài. Tĩnh Nhân công chúa liền chủ động tiến đến lôi kéo Tuyết Phi. Cực kỳ quyến luyến nàng. Quỳnh Hoa, người trước ra ngoài cửa coi chừng, bổn cung cùng công chúa có chuyện cần nói. Nô tỳ tuân mệnh. Quỳnh Hoa lui ra, Tuyết Phi hướng Tĩnh Nhân công chúa nói. Nguyên Hạo chết, người nghĩ như thế nào? Tĩnh Nhân công chúa mâu quang u thiểm, đè thấp tiếng nói. Mẫu Phi, xin, thứ cho nữ nhân bất kính nói một câu. Tam ca đã chết, đối với mẫu Phi là chuyện tốt, người bây giờ đã được phong phi vị. Hơn nữa tam ca là một ngốc tử, ngày sau sẽ chẳng có tiền đồ gì. Mẫu Phi bây giờ còn có thất ca, về sau có thể chuyên tâm vì thất ca chủ tính hết thảy. Tuyết Phi thật sâu nhìn nàng một cái. Nàng thật không ngờ, nữ nhi của mình chỉ là một tiểu nha đầu. Nhưng đối với chuyện này phân tích rất đúng, hoàng cung từ trước đến nay không có hạng người lương thiện. Nhân từ với địch, chính là đối với mình tàn nhẫn. Tuyết Phi ở thâm cung nhiều năm, tự nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này. Ngươi xem, vị hôn thê của Hạo Nhi, là nữ nhi của Quý Thái Y, nên xử lý như thế nào? Tĩnh Nhân công chúa khinh thường suy cười một tiếng. Mẫu Phi, thân phận của nàng thấp hèn như vậy, có thể xứng đôi với thất ca sao? Cách chương.